Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 245, hạnh phúc giặt rè, gocchuyenaudio.com. Thực tế tàn nhẫn một lần nữa nhắc nhở cô chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người chị em thân thiết, tận trong đáy ỏng lương tâm của cô vô cùng day dứt. Xế chiều đi đón Tiểu Diệp tan học ngồi trên xe taxi, cậu nhận ra mẹ không vui. Băng Dao, đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao mẹ có vẻ không vui? Nhìn mẹ tò mò hỏi. Dịu dàng xoa tóc con trai, không, mẹ có chuyện gì không vui đâu. Gạt người, rõ ràng là có. Có phải vì chú Thẩm không tới thăm chúng ta, mẹ nhớ chú ấy? Tiết Tiểu Diệp chớp mắt, chúng ta gọi điện thoại cho chú Thẩm, bảo chú ấy tới thăm chúng ta được không? Tiểu Diệp cũng muốn gặp chú ấy. Doãn Băng Dao cười cười, dịu dàng nói. Chú Thẩm đang bận, đợi chú ấy giải quyết xong sẽ tới tìm chúng ta. Chúng ta không thể quấy rầy chú ấy, hiểu không? Vâng ạ, Tiết Tiểu Diệp gật đầu. Tiểu Diệp ngoan lắm, hai mẹ con về tới khu chung cư, vui mừng khi nhìn thấy xe của Ngự Dao đang đậu dưới lầu. Tiết Tiểu Diệp trợn to hai mắt, nở nụ cười tươi rói, là xe của chú Thẩm. Chú ấy đến thăm chúng ta. Tiết Tiểu Diệp vội vàng vui mừng chạy vào bên trong. Từ từ thôi, cẩn thận không ngã. Doãn Băng Dao vội vàng đi theo. Thang máy vừa lên tới lầu 8, Tiết Tiểu Diệp lập tức chạy thẳng tới căn hộ trước đây của Ngự Dao, nhón chân lên, cánh tay nhỏ bé mũ mĩm giơ ra nhấn chuông cửa. Nhấn mấy lần vẫn không có ai ra mở cửa, cậu bé gọi to. Chú Thẩm mở cửa nhanh đi, cháu là Tiểu Diệp đây. Doãn Băng Dao bước tới gọi, Tiểu Diệp đừng gọi, có thể chú Thẩm vẫn chưa về đâu. Chú ấy về rồi, đó là xe của chú ấy, con nhận ra mà. Có thể chúng ta nhìn nhầm thôi. Không nhầm, ánh mắt cậu bé rất kiên định, đó là chiếc xe limousine phiên bản dài sản xuất với số lượng có hạn, cả Trung Quốc chỉ có một chiếc, chắc chắn là xe của chú Thẩm. Con cũng hiểu biết giá cả thị trường ghê nha, cô không nhịn được bật cười. Tất nhiên rồi, con thích nhất là xem tạp chí xe hơi mà, hơn nữa các bạn học ở nhà trẻ đều thích chú Thẩm là thần tượng của các bạn ấy. Cô có thể nhìn thấy vẻ tự hào ánh lên trong mắt Tiết Tiểu Diệp. Khẳng định tiểu quỷ này vì quen chú Thẩm mà kiêu ngạo, nếu như cậu biết Ngự Dao chính là bố đẻ của mình, sẽ còn vui tới đâu nữa. Tiết Tiểu Diệp quay đầu lại, vừa tiếp tục nhấn chuông cửa, vừa kêu. Chú Thẩm, mở cửa đi, cháu là Tiểu Diệp, cánh cửa vẫn đóng im lìm, nhưng cửa căn hộ nhà Băng Dao lại mở ra. Tiểu Diệp, Băng Dao, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hai người. Kinh ngạc quay đầu lại, Ngự Dao đang đứng ở cửa nhà hai mẹ con thò đầu ra, mỉm cười. Tiểu quỷ gọi lớn như vậy, chú ở trong phòng đọc sách cũng nghe thấy. Tiết Tiểu Diệp vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Ngự Dao. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Diệp, ôm cậu bé vào trong ngực. Tiểu Diệp lớn hơn rồi, nặng hơn. Chú Thẩm, cháu nhớ chú lắm, chú có nhớ cháu không? Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Cháu thấy chú có vẻ nhớ Băng Dao hơn ấy chứ. Chú nhớ Băng Dao, nhưng cũng nhớ cả Tiểu Diệp. Ngự Dao bật cười, trong lòng Doãn Băng Dao như được an ủi, nhìn thấy anh mỉm cười như vậy thực sự rất thoải mái. Cô bước tới, kinh ngạc hỏi, sao anh lại ở trong nhà em? Mấy ngày trước khi em còn bị bệnh, để thuận tiện anh đã tự đánh thêm một bộ chìa khóa mà chưa có sự đồng ý của em, không sao chứ? Doãn Băng Dao vừa định lên tiếng, Tiết Tiểu Diệp liền giành nói trước. Không sao, tất nhiên là không sao rồi. Ba người cùng ăn cơm tối, dĩ nhiên là Doãn Băng Dao. gocchuyenaudio.com. Xuống bếp nhìn hai bố con tham lam người người mùi đồ ăn ngon cô làm, trong lòng rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc như vậy, trong lòng cô càng lo lắng. Không biết hạnh phúc này có thể duy trì bao lâu. Buổi tối, sau khi Tiết Tiểu Diệp ngủ, Ngự Dao và Doãn Băng Dao trở về phòng ngủ trò chuyện. Ngự Dao nói, Băng Dao, anh đã tìm được một nhóm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất Hàn Quốc. Nhóm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Cô khó hiểu nhìn anh, xoa xoa gương mặt mình, em cần phẫu thuật thẩm mỹ sao? Không phải em muốn tới thăm người nhà sao? Bây giờ em đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, chẳng lẽ em không lo lắng bọn họ không chấp nhận được sao? Dĩ nhiên là em lo, thở dài nói tiếp. Nhưng Dao à, em không muốn phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt này đã theo em 6 năm, hơn nữa từ khi Tiểu Diệp sinh ra tới giờ chỉ nhìn thấy gương mặt này của em, nếu như phẫu thuật thẩm mỹ trở lại gương mặt trước đây, em sợ con không chấp nhận được. Không sao, em muốn làm thế nào thì sẽ làm như thế. Doãn Băng Dao không vui hỏi. Có phải anh không thích em như vậy, không thích gương mặt này? Dù sao, người anh yêu là Băng Dao. Ngự Dao ôm cô, dịu dàng nói, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em suy nghĩ nhiều quá rồi. Tuy gương mặt em rất khác so với trước kia, nhưng em vẫn là Băng Dao, em vẫn có rất nhiều điểm giống như trước kia, chỉ ngoại trừ gương mặt mà thôi. Băng Dao, anh yêu chính con người em, linh hồn em, cho nên không quan tâm bề ngoài của em như thế nào.